Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 718, thật đúng là nguyên do. Và Du Nhĩ trao đổi, Mạc Hà nguyên bản cũng không có đang mong đợi sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Nhưng hai người ở trao đổi kết thúc sau đó, Mạc Hà nhưng cảm giác thu hoạch của mình rất lớn. Ở giữa thiên địa thế cục hôm nay, các tộc một ít biến hóa, thậm chí một ít tương đối chuyện bí ẩn tình, Du Nhĩ tựa hồ tất cả đều sáng tỏ tại ngực. Ở hai người uống rượu nói chuyện trời đất quá trình bên trong, hắn cho Mạc Hà kể không ít đồ, trừ các tộc cục thế trước mặt ra, còn có một chút cái khác liên quan tới thiên địa giới thiệu. Rất nhiều đều là Mạc Hà không biết, cũng tỉ như nói 9 tầng trời bên trong, cái khác tất cả tầng thiên tình huống, cùng với trên vùng đất và trong âm phủ, một ít tự nhiên làm theo hình thành tương đối thần dị địa phương. Từ đối phương trong miệng, Mạc Hà mới biết 9 tầng trời những thứ khác cái tầng trời. Hôm nay đại khái là một loại như thế nào tình huống? So sánh hắn ở điển tịch bên trong đọc đến qua miêu tả, tình huống thật vẫn là đại khái có một ít ra vào. Cũng tỉ như nói tiên trên trời cao, chính là 7 vị vận may đạo tổ, mỗi người mở ra nhất tầng thiên. Mạc Hà ở trong điển tịch thấy nội dung là, cái này tầng 7 trời, các tộc cơ hồ đều sẽ không giao thiệp với, nhưng thực tế tình huống phải, các tộc truyền thừa tất cả đại đạo mạch tu sĩ, trên thực tế có ở đối ứng nhất tầng thiên bên trong phạm vi nhỏ hoạt động, nhưng lẫn nhau bây giờ đều vô cùng khắc chế, sẽ không ở đây chút địa phương phát sinh cái gì mâu thuẫn. Bất quá cho dù ở những chỗ này phạm vi nhỏ hoạt động tu sĩ, vậy rất khó thấy các vị vận may đạo tổ, nhất là tiên thiên năm quá 5 vị vận may đạo tổ, đã rất lâu không có lộ mặt, trừ cái này tầng 7 thiên ra, như vậy phương thế giới tự đi diễn hóa tầng ngoài nhất tầng thiên. Du Nhĩ cũng lớn gửi cho Mạc Hà kể một ít nội dung. Tóm lại Mạc Hà cảm giác, bữa nhậu này tựa hồ không có uống chùa, để cho mình lại khuếch trương chiều rộng một ít kiến thức. Dĩ nhiên, so với nghe được những tin tức này, Mạc Hà cảm thấy thu hồi lớn hơn vẫn là biết Du Nhĩ người này. Đây là một vị rất đặc biệt kim tiên cường giả. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Hà mỗi ngày trừ bình thường tu luyện, tế luyện trận đồ ra, thỉnh thoảng sẽ đến đạo tràng bên bờ, và Du Nhĩ cùng nhau nửa uống một ly, ngồi xuống tùy ý trò chuyện một chút. Du Nhĩ mặc dù biết rất nhiều tin tức, nhưng hắn cũng không phải là xem Trịnh Sầu nói như vậy lao tính cách. Mỗi lần nói chuyện phiếm, hai người bây giờ nói chuyện tiết tấu, đều là một loại tán gẫu tư thái. Nếu là tán gẫu, vậy khẳng định không phải là đối phương một người giải thích. Mạc Hà vậy sẽ cùng hắn thảo luận một chút, như vậy có qua có lại trao đổi dưới. Mạc Hà còn từ đối phương nơi đó nghe được một ít đột phá kim tiên cảnh giới kinh nghiệm. Đối với hắn kế tiếp tu luyện vậy rất có trợ giúp. Người trận đồ tế luyện tiến triển như thế nào? Thuận lợi không? Ngồi ở Mạc Hà đạo tràng bên bờ, Du Nhĩ trong tay bưng ly rượu, thuận miệng hướng về phía bên cạnh Mạc Hà hỏi. Hắn không có trực tiếp hỏi Mạc Hà trận đồ hiện đang tế luyện đến trình độ nào, chỉ là hỏi Mạc Hà tiến triển có thuận lợi hay không. Ừ, trước đã luyện qua tay, tiền kỳ tế luyện, tiến triển vô cùng thuận lợi. Mạc Hà nghe vậy, mang trên mặt một nụ cười châm biếm gật đầu một cái. Trận đồ tế luyện, đúng là vô cùng thuận lợi, nhất là giai đoạn trước đã luyện qua tay dưới tình huống. Hắn hôm nay đã ở trận đồ bên trong, tế luyện ra 16 đạo cấm chế. Mặc dù trước mắt trận đồ uy lực, khoảng cách hắn nơi nhu cầu trình độ còn xa xa chưa đủ, nhưng như vậy độ tiến triển đã vô cùng đáng mừng. Mạc Hà đối với lần này vậy rất biết đủ. Gần đây đoạn thời gian này, hắn vẫn có thể nhín thời giờ cầm trước dùng để luyện tay trận đồ thuận tiện lấy ra tế luyện một chút. Dĩ nhiên, Đây cũng là thuộc về tiếp tục luyện tay hành vi. Người gần đây tu vi tăng trưởng tốc độ vậy rất nhanh. Tu luyện không có bởi vì tế luyện trận đồ quan hệ buông lỏng. Cái này rất tốt. Du Nhĩ nghe vậy, uống một hớp rượu sau đó. Lại dừng lại chốc lát, mới mở miệng lần nữa. Trận đồ tế luyện vô cùng trọng yếu, nhưng tự thân tu vi cũng không thể rơi xuống. Huống chi tế luyện trận đồ quá trình, đồng dạng cũng là một loại tu luyện. Tiến bộ một ít chẳng có gì lạ. Mạc Hà trả lời hồi, ta điều không phải muốn và ngươi nói cái này, mà là muốn nói cho ngươi. Dựa theo ngươi hiện tại tu vi tốc độ tăng lên, lại qua mấy chục năm cỡ đó, có thể ngươi liền trải qua thật đúng là cửa ải này. Cần đề ra sớm làm một chút chuẩn bị. Du Nhĩ nghe vậy, nhìn Mạc Hà một mắt, diễn cảm mang cho một chút nghiêm túc nói. Mấy chục năm thời gian, nhanh như vậy, Mạc Hà nghe được Du Nhĩ mà nói. Diễn cảm vậy lập tức nghiêm nghị dậy rồi. Đối với thật đúng là cửa ải này, Mạc Hà biết mình sớm muộn là phải trải qua. Có thể cái này thời gian lên, sau mình dự trù nhưng phải sớm lên rất nhiều. Nếu quả thật dựa theo Du Nhĩ theo như lời, còn lại mười mấy năm thời gian, Mạc Hà liền trải qua thật đúng là cửa ải này. Vậy hắn thật vẫn không quá xác định, đến khi đó, mình trận đồ có thể hay không tế luyện hoàn thành. Người tốt nhất chuẩn bị một ít có thể ổn định tâm thần đồ. Bất kể là pháp khí hoặc là cái gì những thứ đồ khác. Có cái này loại tác dụng đều có thể. Dù sao thật đúng là cửa ải này mới vừa thời điểm bắt đầu. Đạo tâm thất thủ sẽ không quá mức nghiêm trọng. Chỉ là hơi có như vậy một chút ảnh hưởng. Sẽ không có vấn đề gì. Du Nhĩ nói những lời này thời điểm. Vẻ mặt hơi mang theo một nụ cười. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng vui vẻ sự việc. Nghe được Du Nhĩ nhận được thật đúng là cửa ải này vấn đề cụ thể, Mạc Hà là lập tức trong lòng động một cái, hướng về phía Du Nhĩ hỏi, vãn bối tiếp xúc qua một ít ở vào thật đúng là cửa ải này tu sĩ. Nhưng là đối với thật đúng là cửa ải này chi tiết tình huống, vẫn là thiếu rõ ràng, có thể hay không mời tiền bối chỉ điểm một chút, để cho vãn bối trong lòng có thể có một ít sức lực. Mạc Hà nhất biết trước, thật đúng là, cái từ ngữ này. Vẫn là hắn mới vừa đến trên bầu trời thời điểm, ở Thụy Dương Tinh gặp phải vệ rực rỡ, từ đối phương trong miệng biết được. Sau đó Mạc Hà muốn từ Khúc Nhẫm nơi nào hiểu nhiều một chút. Nhưng chỉ đạt được liền đối phương bề ngoài phối hợp, đến trước mắt mới ngưng. Mạc Hà đối với thật đúng là cửa ải này, không thể nói là không có bất kỳ biết rõ. Nhưng là hắn tuyệt đại đa số biết rõ, còn dừng lại ở suy đoán và suy đoán cái giai đoạn này. Cũng không có người khẳng định một chút hắn suy đoán hoặc là suy đoán. Mà trước mắt Du Nhĩ, hiện tại đó là có thể cho hắn một cái khẳng định câu trả lời người. Nghe được Mạc Hà mà nói, Du Nhĩ động tác trong tay hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó bưng lên ly rượu. Đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng nói, cũng được, uống ngươi như thế nhiều thanh mai rượu, về tình về lý cũng hẳn chỉ điểm một chút ngươi. Nghe được đối phương như thế nói, Mạc Hà lập tức ngồi thẳng người, duỗi tay cầm bầu rượu trên bàn lên, vội vàng cho đối phương lại rót đầy rượu. Du Nhĩ nhìn một cái chủ động cho hắn rót rượu Mạc Hà, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thật đúng là cửa ải này, có gì ảnh hưởng ngươi đã biết, ngươi nghi ngờ, không phải là vì sao sẽ sinh ra như vậy ảnh hưởng. Nghe vậy, Mạc Hà lập tức gật đầu một cái, thật ra thì hết thảy cũng không có cái gì thần bí. Làm ngươi chân chính trải qua thời điểm, không cần người khác nói, hết thảy lập tức là có thể rõ ràng, ngươi bây giờ muốn biết. Vậy ta liền nói cho ngươi, để cho ngươi trong lòng có cái để vậy là tốt. Du Nhĩ ung dung nói, Mạc Hà thấy đối phương cái bộ dáng này, nơi nào không rõ ràng Du Nhĩ là cố ý như vậy chậm rãi nói chuyện. Ngày thường nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không có gặp hắn như vậy qua. Tu vi đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, thiên địa pháp tướng muốn từ tự thân tại trong thiên địa cầu hóa là siêu thoát nấc thang, nguyên bản triển khai thiên địa pháp tướng lại phải lần nữa thu hồi lại. Thật đúng là cửa ải này nguyên nhân chính là như vậy tới. Dù nhĩ cũng không có bán quá lâu thắt gút, rất nhanh liền nói đến chính đề. Thiên địa pháp tướng thành tựu tự thân cùng trong thiên địa cầu, trong đó ẩn chứa đạo vận, đã không riêng gì người tu luyện tự thân chi đạo, hắn cùng thiên địa quy tắc cũng có rất sâu gián hợp, cho nên muốn phải đem thiên địa pháp tướng lần nữa dung trở về. Vậy thì đồng nghĩa với người tu luyện muốn cùng cái này trong thiên địa quy tắc tiến hành sâu hơn dung hợp cùng gần sát, từ đó hơn nữa rõ ràng nắm giữ thiên địa đạo vận quy tắc vận chuyển. Nhưng mà lần nữa dung hợp thiên địa pháp tướng quá trình cũng không phải như vậy dễ dàng. Thiên địa này quy tắc muốn tốt hơn dung hợp cùng gần sát, tự thân phải buông ra tâm thần, nhưng lại phải bảo đảm mình không thể bị lạc. Cái này liền rất khó làm được. Người có thất tình lục dục, tại cầu đạo trên đường, người tu hành bằng vào tự thân tu luyện, một viên đạo tâm mài thông suốt. Sau đó ở cửa ải này, cần phải đối mặt nhưng là thiên địa cám dỗ và áp lực, cùng với tự thân thất tình lục dục bùng nổ, cho nên thỉnh thoảng biết nói lòng thất thủ. Đây chính là thật đúng là cửa ải này nguyên nhân. Quả nhiên như vậy, Mạc Hà nghe xong Du Nhĩ giải thích sau đó, trong lòng lâu dài tới nay suy đoán, rốt cuộc có được một câu trả lời khẳng định. Du Nhĩ dùng hết tính ngắn gọn nói tiếng nói cho Mạc Hà thật đúng là cửa ải này lai lịch. Tình huống và Mạc Hà trước mình suy đoán hơi có chút ra vào, nhưng là ra vào nhưng không phải rất lớn. Thật đúng là cửa ải này, nguyên lai là bởi vì là thiên địa pháp tướng do cầu hóa là nấc thang liền một cái quá trình mà đưa tới. Quả nhiên có thể làm cho huyền tiên cảnh giới người tu luyện đạo tâm thất thủ, cũng chỉ có theo đuổi đạo bản thân. Cái này đồng thời cũng có người tu luyện muốn buông ra tâm thần mình duyên cớ. Vậy ý nghĩa người tu luyện muốn mình đem phần này nguy hiểm tiến cử tới, cũng coi là một lần khảo nghiệm. Mà Mạc Hà nghe xong Du Nhĩ giải thích sau đó, hắn vậy rõ ràng liền một chuyện khác. Đó chính là ở đối mặt thật đúng là cửa ải này thời điểm, nguy hiểm tuyệt đối không chỉ là người tu luyện tự thân tìm chỗ chết, còn có đến từ thiên địa chi đạo cám dỗ, có thể sẽ để cho một ít người tu luyện không cầm được. Ở dung hợp quá trình bên trong, ngược lại đem mình dung nhập vào ở giữa thiên địa, lưu lại một cái còn sống thân xác, hoặc là liền một cái thân xác vậy còn dư lại không dưới. Xác định thật đúng là cửa ải này chân chính bí mật sau đó, Mạc Hà biết nguy hiểm trong đó, nhưng trong lòng lại cũng không có cảm thấy quá nhiều lo lắng. Mạc Hà đối với mình có 10 phần lòng tin, hắn đã biết thật đúng là cửa ải này chân chính nguyên nhân. Cộng thêm hắn tự thân đã chiếm hết ưu thế, cho nên ở đối mặt thật đúng là cửa ải này thời điểm, Mạc Hà tin tưởng mình ưu thế, có thể khống chế mình hết khả năng không đi tìm chỗ chết. Dĩ nhiên, nên có chuẩn bị, Mạc Hà vậy sẽ chuẩn bị chu đáo thỏa đáng. Dẫu sao mọi việc có chuẩn bị vô hại, dù là có 10 phần lòng tin, vậy tuyệt đối phải cẩn thận ứng đối, tránh lật thuyền trong mương. Du Nhĩ nhìn bên người nghe xong mình nói, rơi vào trầm tư Mạc Hà, không có tiếp tục mở miệng nữa, chỉ là đem trong ly thanh mai rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó thân hình không tiếng động biến mất, và Mạc Hà chung đụng đoạn thời gian này, hắn có thể thấy được Mạc Hà là một cái đặc biệt người cẩn thận. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hiếu kỳ, đến khi Mạc Hà trải qua thật đúng là cửa ải này thời điểm, rốt cuộc sẽ làm ra những chuyện gì? Tin tưởng vậy nhất định sẽ rất thú vị. Hay sách phòng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https